Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4543, không ngừng nghỉ. Trước kia, Chu Hoành Vũ chỉ chú ý tới từ hỗn độn tiền qua bên trong dâng lên tinh hạch. Cũng không có nghĩ tới, cái kia hỗn độn tiền qua bên trong, phải chăng có địa hạch. Bây giờ nghĩ đến cái này khả năng, vậy dĩ nhiên phải cẩn thận tìm kiếm một phen. Quả nhiên, cái này vừa tìm phía dưới, Chu Hoành Vũ rất nhanh bên cạnh tại hỗn độn tiền qua bên trong. Tìm được 5 mai địa hạch, 5 mai tinh hạch, đối ứng 5 mai địa hạch, một cái không nhiều, một cái cũng không ít. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhất thời nhẹ nhàng thở ra, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra bộ kia băng phôi chiến giáp, đem luyện vào một khỏa địa hạch bên trong. Ong ong ong, theo băng phôi chiến giáp luyện vào địa hạch. Sau một khắc, huyền sắc cổ trung nhẹ nhàng ong ong. Tại Chu Hoành Vũ quan sát, cái kia huyền sắc cổ trung ngoại tầng, cái kia màu xám đen trung sắc bên ngoài, xuất hiện một đạo u ám, mỏng như cánh ve sơn tầng. Mãnh liệt nhìn một cái, liền phảng phất tại huyền sắc cổ trung bên ngoài, xoát một lớp bụi sắc sơn đồng dạng. Chu Hoành Vũ không khỏi ha ha phá lên cười. Tuy nhiên tạm thời tới nói, tầng này sơn màng, tựa hồ mỏng như cánh ve, không có cái gì phòng ngự năng lực. Thế nhưng là chỉ phải không ngừng điệp ra càng nhiều băng phôi chiến giáp. Tầng này sơn màng độ dày, tự nhiên liền sẽ từng chút một biến dày, biến cường. Chỉ tiếc, vô luận là hỗn độn chi kiếm, vẫn là hỗn độn chiến giáp, đều quá mức khó được. Một lần băng phôi chiến trường, chỉ có một tôn băng phôi chiến tướng. Mỗi tôn băng phôi chiến tướng, chỉ có 10% xác suất sẽ rơi xuống băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp. Bất quá, nhường Chu Hoành Vũ quan tâm, là cái kia băng phôi chiến trường bên trong, đến cùng là thế nào chuyện? Có phải hay không nói, chỉ cần bị nhốt vào trấn hồn tháp bên trong, liền nhất định sẽ rơi xuống 10.000 hỗn độn kết tinh. Cùng một thanh băng phôi chi kiếm, một bộ băng phôi chiến giáp đâu? Đáng tiếc là, cái này băng phôi chiến trường, tuy nhiên mỗi cái chu đô sẽ mở ra một lần, nhưng là mỗi tháng bên trong, thiên đô thành bên trong lại chỉ sẽ xuất hiện một lần dẫn dắt cột sáng. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ bồi tiếp Liễu Mi, phân biệt tiến đến băng xương chiến trường, thanh mộc chiến trường dạo qua một vòng, đem Liễu Mi mới ngưng tụ ra Liễu Chi, phân biệt trồng vào hai đại chiến trường lầu các hậu viện bên trong. Theo sau, theo băng phôi chiến trường lần nữa mở ra, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi lần nữa tiến nhập băng phôi chiến trường. Vừa mới đi vào băng phôi chiến trường, Liễu Mi liền bén nhạy đã nhận ra băng phôi chiến tướng vị trí. Theo sau, hai người cưỡi lên hắc muội, tốc độ cao nhất chạy tới. Toàn bộ quy trình, không có cái gì có thể nói. Một đường xông vào băng phôi bên trong đại điện, dọc đường băng phôi chiến sĩ không thể kìm chân cước bộ của bọn hắn. Có kinh nghiệm của lần trước, rất nhiều chuyện đều là càng ngày càng đơn giản. Đến nỗi cùng băng phôi chiến tướng trận chiến kia, cũng không có bất kỳ cái gì có thể nói. Toàn bộ quá trình bên trong, cái kia băng phôi chiến tướng đều đầu chứa nước, chỉ biết là điên cuồng công kích. Tại trong óc của hắn, đại khái cho tới bây giờ liền không có chạy trốn nói chuyện. Chỉ cần trước mặt có người, hắn liền sẽ phát động vĩnh viễn công kích. Đến nỗi Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi, căn bản là không có năng lực nhúng tay, chỉ có thể ở một bên quan sát. Đáng nhắc tới chính là, tuy nhiên trên lý luận, băng phôi chiến tướng có được đánh xuyên qua huyền sắc cổ trung năng lực, nhưng là hắn chiến đấu trí tuệ thực sự không cao, căn bản sẽ không nghĩ đến muốn liên tục công kích cùng một điểm. Mà lại, huyền thiên pháp thân mặc dù là trí năng pháp thân, cũng không có trí tuệ có thể nói. Nhưng là chỉ cần hạ đạt chỉ lệnh, tận lực tránh cho cùng một bộ vị bị liên tục công kích, hắn liền có thể tự động làm ra lẩn tránh, đón đỡ, thậm chí là phản kích. Một trận chiến đấu xuống tới, huyền thiên pháp thân quanh thân chiến giáp phía trên vết chém, quả thực là lít nha lít nhít, răng khắp nơi, có thể cái này cũng chính nói rõ cái kia băng phôi chiến tướng không thể hữu hiệu liên tục đánh chém cùng một điểm, cũng đủ để chứng minh Huyền Thiên Pháp Thân làm được rất không tệ. Cứ kéo dài tình huống như thế. Tuy nhiên trên lý luận, băng phôi chiến tướng có đánh xuyên qua Huyền Thiên Pháp Thân năng lực. Nhưng là trên thực tế, hắn căn bản là làm không được. Huyền Thiên Pháp Thân cái kia trải rộng toàn thân vết chém, chính là lớn nhất chứng minh. Nếu có một ngày, băng phôi chiến tướng ngàn vạn lần đánh chém, đều tập trung ở một mảnh nhỏ khu vực bên trong lời nói. Chu Hoành Vũ ngược lại muốn lo lắng. Bất quá bây giờ xem ra, cái lo lắng này hiển nhiên là dư thừa. Cái này băng phôi chiến tướng tồn tại thời gian chừng ức triệu năm, cần phải có bản lĩnh. Đã sớm nắm giữ, đã không có, vậy đã nói rõ không có khả năng có. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, Chu Hoành Vũ lần nữa đem băng phôi chiến tướng hấp thu vào chấn hồn tháp bên trong. Chấn hồn tháp bên trong, Huyền Thiên Pháp Thân đánh ra hơn 2700 quyền, liền đem băng phôi chiến tướng oanh sát. Tuy nhiên, chỉ nhiều luyện vào một thanh băng phôi chi kiếm. Thế nhưng là chính là một kiếm này chi kém. Ban đầu vốn cần hơn 3,300 quyền, bây giờ lại chỉ cần hơn 2700 quyền. Theo băng phôi chiến tướng bị oanh bạo, nhất thời, đoàn kia khói đen giống như sương mù đoàn xuất hiện lần nữa. Dày đây mai đó một hồi lâu, lúc này mới ầm vang vỡ ra. Tiếng leng keng vang bên trong, hơn vạn mai hỗn độn kết tinh, cùng một thanh băng phôi chi kiếm, một bộ băng phôi chiến giáp, xuất hiện lần nữa trên mặt đất. Nhìn xem chồng chất đầy mặt đất bảo bối, Chu Hoành Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Rất hiển nhiên, nếu như một lần rơi xuống như thế nhiều, khả năng này là vận khí tốt, chỉ là trùng hợp mà thôi. Liên tục hai lần, đều như thế trùng hợp, vậy hiển nhiên không phù hợp logic. Mà lại, coi như lần này còn là vận khí tốt, vẫn là trùng hợp, cũng không muốn chặt, dù sao, khảo nghiệm vẫn là sẽ tiếp tục nữa, cũng sẽ không như vậy đình chỉ. Tiếp xuống thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ trước sau hơn 30 lần, ra vào băng phôi chiến trường. Mỗi một vòng, Chu Hoành Vũ đều sẽ tùy tiện đạt được 10.000 hỗn độn kết tinh. Cùng một thanh băng phôi ở giữa, một bộ băng phôi chiến giáp. 3 năm sau khi, Chu Hoành Vũ huyền thiên bên trong, đã nắm giữ 36 khỏa thiên cương tinh thần. Phía dưới mặt đất, cũng chính là hỗn độn tuyền qua bên trong, chôn giấu 36 khỏa địa sát tinh thần. Chỉ bất quá, thiên cương tinh, là mắt thường có thể nhìn đến. Mà địa sát tinh, thì là biến mất tại đại địa bên trong. Mắt thường không thể gặp. Lúc cho tới bây giờ, cái kia cái gọi là băng phôi chiến tướng, chỉ cần 300 quyền, liền có thể trong nháy mắt oanh sát. Đến nỗi cái kia băng phôi chiến sĩ, thì càng không cần nói nhiều. Chỉ cần 30 quyền oanh ra ngoài, liền có thể đem oanh bạo. Chỗ lấy muốn kẹt tại 3 năm thời gian này điểm, là có ý nghĩa đặc thù. Làm huyền thiên bên trong, tinh thần số lượng đạt đến 36 khỏa thời điểm, Huyền Thiên Pháp Thân ngưng tụ ra một thanh huyền thiên kiếm. Từ giờ khắc này, Huyền Thiên Pháp Thân không cần tiếp tục muốn tay không tấc sắt cùng đối phương chiến đấu. Chu Hoành Vũ một thân kiếm đạo tu vi, cuối cùng có đất dụng võ. Nhiều không nói, chỉ riêng công kích tần suất, liền tăng lên thật nhiều. Đổi lúc trước, 30 quyền tối thiểu nhất muốn 30 hơi thở thời gian, mới có thể đánh đi ra. Nhưng là bây giờ, 30 kiếm, lại chỉ cần 10 hơi thời gian, liền có thể liên hoàn chém ra đi. Bất quá đáng tiếc là, kiếm đạo đối với kiếm pháp tăng phúc, đối huyền thiên pháp thân là vô hiệu. Băng phôi chi lực, là trung cực diệt thế chi lực, có thể sụp đổ hết thảy pháp tắc. Kiếm đạo pháp tắc, cũng là pháp tắc, cũng giống vậy muốn bị sụp đổ rơi. Bởi vậy, mỗi một kiếm chạm ra ngoài, uy lực là cố định. Lúc cho tới bây giờ, mỗi một kiếm chạm ra ngoài, đều ẩn chứa 36 băng uy lực. Mà cái gọi là 36 băng, cũng là 36 chuôi băng phôi chi kiếm bên trong ẩn chứa 36 đạo băng phôi chi lực. Mời đọc truyện Bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí. Khá hay cho y. Hết chương.